hiện tại đã biến thành bộ dạng như thế. Này rồi, những vẫn còn một chút nhớ mong tôi. Trong lòng tôi thực sự có chút khó mà chấp nhận. Có điều, lời nói của bố lại lần nữa giúp tôi định thần lại. Thứ này con cầm lấy. Nói xong, trong tay của bố đồng thời cũng xuất hiện một con dao găm. Màu đen đưa đến trước mặt tôi. Giây phút nhìn thấy con dao găm đó. Cả, người tôi đờ đẫn, hỏi bố đây là muốn làm gì? Tôi nhìn thấy sắc mặt của bố u ám dị thường. Thứ này con cứ cầm lấy. Đến lúc đó khoảng cách của con với mẹ con là gần nhất. Sau khi mẹ con bị nhốt trong lưới, con lập tức lấy con dao này đâm vào mi tâm của mẹ. Như vậy mọi chuyện mới được giải quyết. Khi bố nói xong, cả người tôi trực tiếp kinh hãi đứng phắt dậy khó mà tin nổi nhìn bố. Lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt của bố xuất hiện một nụ cười thê lương. Sau đó bố thở dài. Con trai, thứ đó đã không còn là mẹ con rồi. Con nhớ kỹ, chúng ta, chỉ có như vậy, mẹ con mới không thể tiếp tục hại người. Biết chưa, vừa nói, bố vừa đặt con dao găm màu đen đó vào trong lòng bàn tay. Tôi, sau đó bố đi ra ngoài. Hạ Mạch cũng an ủi tôi hai câu. Nhưng tôi, nghe không vào đầu, tôi biết ý của bố. Mẹ tôi bây giờ đã không phải là người bình thường. Mẹ chá thi rồi, còn hại người, nhưng muốn tôi tận tay dùng con dao này, đâm vào mi tâm của mẹ. Tôi thực sự không biết bản thân có làm được hay không, tôi cứ mơ mơ màng màng như vậy ngồi trong nhà. Mãi cho đến lúc sắc, trời đã hoàn toàn tối. Mãi cho đến lúc bố đi đến bên tôi, vỗ lên bả vai, tôi, được rồi, thời gian sắp tới rồi. Phấn chấn lên, tôi định thần lại. Hướng nhìn về phía màn đêm u tối ở bên ngoài. Tối, nay sắc trời tối đen đến lạ thường. Ánh trăng trên không trung hình như không có chút tác dụng gì cả. Đột nhiên, một tiếng nói yếu ớt lập tức truyền ra từ trong bóng đêm. Con yêu, mẹ đến thăm con rồi. Khi âm thanh này truyền tới, tôi nhìn thấy trong màn đêm đen kịt ngoài kia, xuất hiện một thân hình màu trắng. Mẹ tôi đến rồi. Chú thích, 1, Trá thi, sắc chết vùng dậy, cách chương.